Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, Đế quân Chi Mâu. Vân Tái làm ra cuối cùng trợ giúp, hoàn toàn thu liễm Thái Dương thần tướng. Bốn phía ánh sáng tiêu thất, mọi người con mắt còn cần nhất định thời gian mới có thể thích ứng quang ám biến hóa. Cảm giác được quang ám thay đổi dần, Hào Hầu mấy người mới ở phía xa mở to mắt, mà Xích Thủy nữ Tử Hiến là toàn bộ hành trình nhìn xem Vân Tái biến hóa. Tựa như là Vân Tái không e ngại nàng lực lượng một dạng, nàng cũng tương tự không e ngại Vân Tái lực lượng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vân Tái cũng nhìn về phía nàng, hướng nàng nói tạ ơn, biểu thị nếu như không phải lần này trao đổi lẫn nhau, cũng sẽ không để chính mình đột nhiên thu hoạch được cường đại như thế lực lượng. Lần này, thực lực bản thân, xem như đạt được một cái to lớn bay vọt. Có lẽ đã đạt đến Sơn Hải bên trong rất nhiều cổ lão thiên thần cấp bậc. Muốn đến cùng Xích Tùng Tử, Quảng Thành Tử, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Mà liền tại lúc này, đột nhiên, Trung Sơn bên trong, Giao Nhai bên trên, cái kia thiên thần cổ thi thể đột nhiên lay động, theo sát lấy, sơn băng địa liệt, một cây chiến mâu hóa thành sao băng, bị thần hóa lực lượng kích hoạt, mà hưởng ứng Thái Dương thần điều động. Đế quân chiến mâu, đi qua cổ đế bên trong, thần bí nhất cổ thiên đế, chính là đế quân, hắn rõ ràng có rất nhiều truyền thuyết, lưu truyền tại Sơn Hải đại địa bên trên, hắn cũng có vô số đời đời con cháu. Như đầy sao đồng dạng tại giữa thiên địa không ngừng sinh sôi đời sau. Nhưng liên quan tới hắn hết thảy, lại vĩnh viễn bao phủ tại trong sương mù. Mọi người chỉ có thể từ đứt quãng các nơi trong truyền thuyết thăm dò hắn đã từng xem như nhân tộc cổ thiên đế chỗ cường đại. Chuôi này chiến mâu, trải qua mấy trăm năm chưa từng dỉ xét, bên trong cũng chứa đựng khí tức cường đại. Nó trạng thái cùng loại với Hiên Viên kiếm, nhưng nó so Hiên Viên kiếm càng thêm thần dị, bởi vì Hiên Viên kiếm bảo tồn ở cung điện dưới lòng đất bên trong. 300 năm qua chưa từng đã bị phơi gió phơi nắng. Khí tức cũng không có bỏ trốn đi ra ngoài, nhưng cho dù là dạng này, Hiên Viên kiếm thượng vẫn như cũ tràn đầy màu xanh đồng. Mà chuôi này chiến mâu, vốn là cũng là tràn ngập màu xanh đồng đồ vật. Thế nhưng tại vừa rồi cái kia làm dạn núi nhoáng lên bên trong, trên thân màu xanh đồng toàn bộ bong ra từng máng, bên trong bộ dáng hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuôi này kiên cố chiến mâu như sao băng vạch phá ban ngày, nặng nề bắn tại Vân Tái trước thân, phát ra đem một tiếng vang thật lớn. Mà chuôi này chiến mâu thoát ly Giao Nhai, cũng dẫn đến Giao Nhai trực tiếp sụp đổ. Thiên thần cổ thi thể rơi xuống tại loạn thạch bên trong, bị nhập thổ vi an, cuối cùng kết thúc nó mấy trăm năm qua phơi gió phơi nắng. Giữa thiên địa, vang lên hai cái hung điểu minh sướng, bọn chúng vỗ cánh mà bay, hướng Vân Tái nói lời cảm tạ, từ Trung Sơn bay ra, hướng xa xôi u ám huyền thiên mà đi. Kia là chuyện gì xảy ra? Vân Tái nhìn về phía sụp đổ Giao Nhai. Đây là Trung Sơn một bộ phận. Lúc này trong núi thế mà vang vọng tương tự Hồng Trung Đại Lữ thanh âm. Đây là kỳ dị thanh âm. Bởi vì cái này thời đại còn không có Hồng Trung loại vật này. Xích Thủy nữ Tử Hiến trên mặt cũng mang lên một chút chúc phúc cùng vui vẻ. Ta thoát khỏi khô hạn chớ chú. Mà thiên thần cổ cùng thiên thần khâm, cái kia chịu khổ mấy trăm năm linh hồn, cũng rốt cục có thể giải phóng. Hôm nay ngươi xuất hiện, đế quân chiến mâu chóc ra, có lẽ là chiến mâu đem ngươi ngộ nhận là đế quân hoặc là hy hòa. Ngươi đến, đã nói lên hai vị thiên thần thời hạn thi hành án đã đủ. Bọn hắn cuối cùng thần niệm cũng phải lấy tiêu vong, mà linh hồn hóa thành hung điểu, muốn hướng lấy phương Bắc bay đi. Chấm ngoặc kép, Trung Sơn phía Bắc, là Trương Vĩ Sơn, truyền thuyết, là U Minh không ngày nào chi quốc nơi ở. Trúc Long bị cự hỏa thần người thụ ý, miệng ngậm hỏa tinh, sung làm nhật nguyệt, chiếu sáng cái kia mảnh thiên địa. Chấm ngoặc kép, cổ Sơn Hải bên trong truyền thuyết, thường thường xuất hiện một ít cực kỳ quỷ dị, liền không rõ chính thần cường đại thần linh, để cho Trúc Long Hàm lửa chiếu rọi U Minh Thiên Môn Cự Hỏa Thần. Còn có đã từng vi phục hy nữ oa đỡ đẻ cầm ôm thần. Đều thuộc về cái này một thần bí thần linh hàng ngũ. Hiện tại, chịu tội mấy trăm năm cổ lão các thần linh. Rốt cục giải thoát, Vân Tái nhớ rõ. Sơn Hải bên trong, còn có rất nhiều tương tự thiên thần. Ngoại trừ thiên thần cổ hai người bọn họ bên ngoài. Còn có nhị phụ cùng thần Nguy. Người có lòng tham, thần cũng giống vậy. Hoặc vì bất tử chi dược. Hoặc vì song phương ân oán. Người có sai lầm, là thần lai trừng trị. Thần có tội nghiệt, là đế để phán đoán. Đế chi công qua, nhưng là trên trời tới làm so đo. Xích thủy nữ tử hiến ánh mắt, rời về đến chiến mâu bên trên. Ngươi, muốn rút lên nó sao? Ta đi tới nơi này thời điểm, chuôi này mâu liền đã đâm vào dao nhai bên trên. Nó tản mát ra cực đáng sợ khí thế hung ác. Hiện tại mà nói, khí thế hung ác ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Chấm ngoặc kép, có lẽ, không được trực tiếp đụng vào nó tương đối tốt. Xích thủy nữ tử hiến tương đối lo lắng. Sợ Vân Tái bị chuôi này chiến mâu khí thế hung ác làm bị thương. Mà Vân Tái nhưng là cười cười. Vươn tay ra. Tất nhiên nó chủ động tới. Kia liền không ngại rút lên thử một lần. Vân Tái bắt lấy trước thân nặng nề chiến mâu. Một cỗ bạo liệt khí thế hung ác từ chiến mâu bên trong tán phát ra. Thế nhưng có rồi đi qua nhổ lên hiên viên kiếm kinh nghiệm. Vân Tái đối phó những vật này. Có thể tính được lão thủ. Hỏa khắc kim, lúc trước hiên viên kiếm bị chính mình một bàn tay đánh biến hóa thuộc tính. Chẳng lẽ hôm nay ngươi đế quân mâu cũng phải chịu một cái? Thần binh lợi khí tính tình cũ không tốt, hơn phân nửa là nuông chiều. Đánh một trận liền tốt, Vân Tái vận dụng hoàn chỉnh thái dương thần lực. Trong nháy mắt đem chiến mâu làm nóng đến phát sáng. Những cái kia khí thế hung ác nhất thời bị tích dương chi khí xua đuổi bốn phía chạy trốn. A Tái sờ soạng một cái, cười nói, ngươi cái này chiến mâu đĩnh ngạo khí, chỉ là quá lớn chút, cho ta đem ngươi hóa thành nước đồng, gọt đi một nửa trọng lượng, lại ngắn một ít mới có thể đại dụng. Những cái kia khí thế hung ác bữa thời gian không dám làm loạn. Lúc này Vân Tái cảm giác trong tay chiến mâu trọng lượng giảm mạnh, nhất thời thu rồi thần lực, cái này chiến mâu cũng không tiếp tục làm nửa điểm phản kháng. Yên lặng bị Vân Tái giữ tại trong tay. Nên như thế so với kiếm mâu loại hình đồ vật, Vân Tái hiểu được. Còn là hình thiên đi qua đưa cho chính mình lưỡi búa cùng trọng thuẫn càng dùng tốt hơn một ít. Thế nhưng đáng tiếc, chuôi này lưỡi búa ở phía sau đến tác chiến bên trong không chịu nổi gánh nặng, liên tục cùng vài cái bá chủ cấp hoặc là nhân hùng cấp cao thủ giao chiến, mà nhận lấy không thể tu phục tổn thương. Chuôi này chiến mâu là dùng một loại phi thường hiếm thấy thần đồng chế tạo. Phía trên có được thần văn, toàn bộ viết là một chữ quân, giáp cốt văn quân chữ, thoạt nhìn như là một cái ngay tại chạy người chữ. Bản ý chỉ là thiện chạy người. Lúc này xem cây này chiến mâu, trước đó bị nóng đỏ, kém chút hóa thành nước đồng bộ phận, ngay tại bản thân tu phục. Điều này làm cho Vân Tái hết sức kinh ngạc. Nó có được tương tự bản thân mài rũa cùng bản thân tu phục một dạng đặc tính. Vân Tái từ chưa từng gặp qua loại này thần đồng. Loại này thần đồng, so với hoàng đế chỗ tìm kiếm được đầu núi chi đồng, còn muốn càng thêm ưu tú. Đây là một thanh sẽ không bẻ gãy, mà lại không thể phá vỡ chiến mâu. Vĩnh viễn vô cùng sắc bén, nên như thế, sẽ không bẻ gãy, thế nhưng cũng biết bị dung hóa. Những cái kia trước đó sôi trào mãnh liệt khí thế hung ác, là trước đây thật lâu, rất nhiều không muốn người biết, là rất nhiều vô danh cường giả khí tức. Những người này ở đây Sơn Hải bên trong không có lưu lại danh tự. Thế nhưng tại quá khứ trong lịch sử, nhất định là quát tháo phong vân, có được ầm ầm sóng dậy một đời anh hùng. Dùng cũng tạm được, mặc dù không có lưỡi búa dễ dùng, thế nhưng cảm ơn. Ta đang lo không có thuận tay cận chiến thần binh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.